Mỹ Nhân Mưu, chương 139, Tiêu Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cung, bệ hạ, Giả Chu bước vào trong điện. Đuổi đi, hoàng đế đỡ chán đầu hỏi. Đã đi rồi, Giả Chu trả lời. Dù sao còn là một mười mấy tuổi hài tử. Bản tính thuần lương, tại Tây Bắc ứng không ít được Thạch Kiêu chăm sóc. Là cái tri ân người. Quá mức thuần lương cũng không phải chuyện tốt. Trong triều có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, trẫm coi như hữu tâm che chở, có thể cứu đạt được hắn nhất thời, lại há có thể hộ một đời đây. Hoàng đế nói rằng, người lúc nào cũng sẽ lớn lên. Tiểu nhân muốn, trải qua việc này sau khi, tiêu tướng quân nên rõ ràng. Giả Chu nói rằng, hắn thân tộc đến nơi nào? Hoàng đế hỏi, đã đạt kinh kỳ, sắp vào kinh, Ốc Trạch cũng đã đằng ra. Đem làm tự đã phái người đi tới biên quân để xá báo cho. Chỉ là, Giả Chu bỗng nhiên nghẹn lời. Tuy nhiên làm sao? Hoàng đế ngẩng đầu lên. Tiêu tướng quân bên cạnh người vẫn theo một người tuổi còn trẻ nữ tử. Khởi đầu nguyên tưởng rằng là chăm nom uy viễn tướng quân. Nhưng cũng thường xuyên cùng tiêu tướng quân cùng ra vào một gian nhà xá. Giả Chu giải thích, cũng biết nữ tử kia lai lịch. Hoàng đế hỏi. Tiểu nhân hỏi tay người phía dưới. Nữ tử này là tự tiêu tướng quân xuất hiện thì liền đi theo ở trách. Đồng thời hai người cùng cưỡi một con ngựa. Nữ tử kia là Tây Châu một tên y giả. Không biết sao, đã theo tiêu tướng quân. Giả Chu trả lời. Hoàng đế nghe xong bốc lên lông mày. Lẽ nào hắn từ chối cưới Bình Dương? Là bởi vì nữ tử này. Tiêu tướng quân cái tuổi này chính là mới biết yêu. Máu nóng thời gian, hữu tâm vui vẻ người. Đúng là bình thường, Giả Chu nói rằng, hắn đã lừa trẫm ân. Từ tầng dưới chót càng đến sĩ tộc, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nhưng cầu mà thứ không tầm thường. Hắn càng nên vì một thấp hèn y giả mà từ chối của ta nữ nhi. Hoàng đế tựa hồ có hơi không thích, cổ nghe xảy ra điều gì. Liền vội vàng nói, bệ hạ, tiêu tướng quân người như vậy. Chỉ có thể lấy ân tình lôi kéo. Tuyệt đối không thể chọn dùng thủ đoạn cứng rắn cữa. Ân bức, bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bình Dương cấm túc, trầm mặc hồi lâu hoàng đế đột nhiên mở miệng nói rằng. Giải đi, Giả Chu đầu tiên là sững sờ. Sau đó chắp tay đáp. Vâng, sở kinh, thiếu phủ quan chức đem Tiêu Hoài Ngọc lĩnh đến một chỗ tân trang Ốc Trạch trước. Nhưng mà con đường một tòa phong tỏa dinh thự thì. Tiêu Hoài Ngọc lại đột nhiên dừng bước. Tòa này tòa nhà quy mô rất lớn. Mặt trên môn biển đã lấy xuống. Cửa lớn cũng dán lên giấy niêm phong. Thấy Tiêu Hoài Ngọc nhìn cái này tòa nhà bất động. Đem làm tự thừa toại hướng về nàng giới thiệu. Tòa này tòa nhà chính là tiên đế thứ 9 tử. Mẫn thứ dân dinh thự. Trước kia là tòa vương phủ. Mẫn thứ dân mưu rối loạn sau. Liền bị sao không còn gia sản. Tiêu Hoài Ngọc chỉ là ngơ ngác nhìn không nói gì. Tòa này tòa nhà cho hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được. Chỉ có điều lấy nàng bây giờ thân phận. Triều đình sở phong thưởng tòa nhà. Quy mô tất nhiên sẽ không quá to lớn. Mà tòa này vương phủ. Là nàng một đời trước bại Tề Phong Hầu ban tặng. Đem làm thừa thấy nàng như vậy lưu luyến không rời. Thế là liền nói rằng. Tòa này tòa nhà nhiều năm trước tới nay cũng không có người ở lại. Lấy bệ hạ đối với tiêu tướng quân coi trọng, đối đãi tương lai lập công phong hầu, tất nhiên cũng sẽ ban thưởng đại trạch. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong chỉ là cười cười. Chỉ mong đi, tiêu tướng quân, đã đến, đem làm tự thừa nhảy xuống ngựa. Chợt vỗ tay một cái, mấy cái quan chức toại tướng môn biển trên vải đỏ lui lại. Cùng kêu lên chúc mừng nói. Chúc mừng tiêu tướng quân Kiều Thiên nhà mới. Môn biển trên có khắc hai cái bắt mắt đại tự. Tiêu Trạch, tòa này tòa nhà cũng không phải là nhà mới. Cũng là bị xét nhà quan chức cựu trạch. Trải qua đem làm tự sửa chữa lại. Trở thành triều đình phong thưởng đồ vật. Ốc Trạch bên trong phối hai cái gã sai vặt cùng hai cái nữ sứ. Đem làm tự thừa đem bọn họ thân khế cùng phòng khế cùng giao cho Tiêu Hoài Ngọc. Nếu là tướng quân cảm thấy sai khiến ít đi. Có thể đi trên chợ tự mình buôn bán. Đa tạ, Tiêu Hoài Ngọc xuống ngựa bước vào trong nhà. Tòa nhà là nhà mới. Vì lẽ đó mặt cũng đều là khuôn mặt mới. Gặp chủ quân, bốn người đồng thời hành lễ. Tiêu Hoài Ngọc gật gật đầu. Tòa nhà cũng không coi là quá lớn. Nhưng cũng có nhà xá 7, 8, chứa đựng người một nhà là thừa sức. Xem xong tòa nhà sau, Tiêu Hoài Ngọc liền trở lại để xá. Muốn đem Vương Đại Vũ cùng Cố Bạch Vi cùng tiếp tiến vào Tiêu Trạch dàn xếp. Thạch Kiêu sự còn chưa giải quyết. Người còn tại vào kinh trên đường. Thạch Kiêu tại một đời trước như vậy thẳng thắn cương nghị. Tiêu Hoài Ngọc không cách nào nhịn được như vậy một anh kiệt. Càng muốn chết oan tại quốc nhân thủ chung. Như quả nhiên triều đình làm như vậy. Đầu tiên thất vọng, chính là Tây Châu tướng sĩ. Song khi nàng trở lại để xá. Nhưng nhìn thấy Cố Bạch Vi ẩm ướt đỏ hai mắt. Cũng đối với nàng mang theo một chút thù hận. Thạch bá phụ sự, là xảy ra chuyện gì? Đối mặt chất vấn, Tiêu Hoài Ngọc có chút hổ thẹn. Nói cho cùng, việc này là chính mình một tay bày ra. Thạch Kiêu đang cùng Sắc Lạc cuộc chiến chung còn đưa đến cực then chốt tác dụng. Bây giờ chính mình từng bước thăng chức, mà Thạch Kiêu nhưng bị trở thành tù nhân. Bạch Vi, ngươi nghe ta nói. Tiêu Hoài Ngọc đi lên trước nói rằng. Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Vì sao triều đình sẽ định Thạch bá phụ tội? Tây Châu cuộc chiến, hắn cũng là có công chi thần. Khi quân không phải Tây Châu quân chủ soái sao? Triều đình cùng thiên tử có thể nào như vậy đổi trắng thay đen? Xin lỗi, Tiêu Hoài Ngọc tự trách nói. Ta cũng không biết sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Hoài Ngọc lại hướng về Cố Bạch Vi nói rằng. Người trước tiên không nên gấp gáp. Phụ thân chết rồi. Hắn là ta tại thế gian này thân nhân duy nhất. Tỉnh táo lại Cố Bạch Vi đỏ nước mắt nói rằng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập cầu xin. Ta biết, Tiêu Hoài Ngọc chỉ được cực lực động viên Cố Bạch Vi. Thạch tướng quân là vô tội. Coi như bỏ qua này thân quan báo. Ta cũng sẽ trả lại hắn trong sạch. Nhiều người ở đây mắt tạp. Ta bị sa mã. Ngươi cùng Đại Vũ trước tiên cùng ta về nhà. Sau khi chúng ta lại thương nghị được không? Tiêu Hoài Ngọc hạ thấp ngữ khí nói rằng. Cố Bạch Vi xoa xoa nước mắt. Toàn tức nói. Cảm ơn. Thấy Cố Bạch Vi đồng ý, Tiêu Hoài Ngọc khẽ thở dài một hơi. Ta biết Thạch Đem là thân nhân của ngươi. Vì lẽ đó ngươi rất gấp. Ta cùng hắn tiếp xúc tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng có thể cảm nhận được Thạch tướng quân là cái trung dũng người. Trước tiên cùng ta về nhà đi. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Trước kia nàng là muốn đem Cố Bạch Vi dàn xếp với nó xử. Thật xa cách phân tranh. Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian này. Hoàng đế không thể không có động tác. Như vậy đưa nàng thu xếp đường trụ. Có thể càng thêm nguy hiểm. Huống hồ hiện tại Tiêu Hoài Ngọc ở kinh thành không có bất kỳ thân bằng. Liền cũng không có chỗ dàn xếp. Được, Tiêu Hoài Ngọc điều khiển xe ngựa trở lại Tiêu Trạch. Mới vừa tới cửa liền nghe thấy thanh âm huyên náo. Hoàng đế phái đi người đem Tiêu phụ Tiêu Mẫu. Cùng với đệ đệ cùng muội muội nhận được kinh thành. Tiêu Mẫu mới vào kinh thành thì liền ngay cả liền phát sinh than thở. Tiêu phụ còn ở bên cạnh chào phúng thê tử chưa từng va chạm xã hội. Chờ người một nhà vào trạch sau. Mấy cái hạ nhân biết được là chủ quân thân tộc. Toại vô cùng lễ phép hành lễ. Tiêu phụ thấy này. Rất là đắc chí. Cũng rất nhanh sẽ lấy phủ chủ người tự xưng lên. Còn phân phó nữ sứ pha trà. Lấy khoản đãi mấy vị đưa bọn họ vào thành quan sai. Mấy vị quân già uống trà lại đi. Tiêu phụ vui cười hớn hở nói rằng. Không cần. Chúng ta còn phải đi về báo cáo kết quả. Nhưng mà này quần sĩ quan nhưng đối với Tiêu phụ Tiêu Mẫu dọc theo con đường này các loại hỏi dò. Cùng với kiêu ngạo tự mãn mà vô cùng ghét bỏ. Đối đãi bọn họ đi rồi. Tiêu Mẫu một lần nữa quan sát gian phòng. Cửa lớn đi vào là cái rộng rãi viện tử. Trung gian còn chờ khách phòng lớn. Hướng về trong nội viện đi hành lang hai bên còn có cái hồ cá. Nước là lưu động. Bên trong nuôi mấy cái sắc hoa cá. Tiêu phụ Tiêu Mẫu là càng xem càng yêu thích. Lấy cung canh mà sống mấy người. Chỗ nào gặp tốt như vậy tòa nhà. Hơn nữa là ở kinh thành bên trong. Tòa nhà này thực sự là được a, mọi thứ đều đặt mua đầy đủ hết. Tiêu Mẫu vuốt trong phòng khách tất mộc gia cụ. còn có những này cái bàn này đến tích bao nhiêu phúc khí mới có thể ở tốt như vậy gian phòng. Người biết cái gì? Tiêu Phụ Hôn hơi ghét bỏ nhìn Tiêu Mẫu. Đây là thiên ân cuồn cuộn. Nhà chúng ta có thể vào ở tốt như vậy tòa nhà dựa cả vào bệ hạ ân điển. Nhưng là này ân điển là A tỷ dùng quân công đổi lấy. Không có A tỷ, lại từ đâu tới những này đây? Tiêu Hoài Ngưng bỗng nhiên nói rằng, tiến vào tòa nhà sau. Hai vợ chồng than thở, không có một câu là nhắc tới Tiêu Hoài Ngọc. Chính là, Tiêu Mẫu cũng theo nữ nhi lại nói. Này đều là chúng ta Hoài Ngọc công lao. Chúng ta đều là kéo nàng phúc khí. Tiêu Phụ nghe xong, nhưng kéo xuống mặt, làm chủ nhân một gia đình. Hắn uy tín tựa hồ đều bị thứ nữ đoạt đi. Chủ quân trở về, theo một thanh âm truyền vào. Tiêu gia bốn người ánh mắt tất cả đều rơi vào trong đình viện. Tiêu Hoài Ngọc sai người đem Vương Đại Vũ nhấc tiến vào tòa nhà bên trong. Bên cạnh người còn theo Cố Bạch Vi, nhấc đến phía đông cái kia giản đơn độc trong sân. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Bạch Vi, người liền trụ bên kia đi. Vừa vặn có hai cái gian phòng, Đại Vũ liền nhờ ngươi chăm sóc. Được, Cố Bạch Vi gật đầu. Sau đó nàng liền nhìn thấy trong thính đường người. Nhị lang, Tiêu Hoài Ngọc đã sớm nhìn thấy, nhưng không có tiến lên chào hỏi, mà là trước tiên thu xếp bị thương Vương Đại Vũ. Đây là sao? Tiêu Mẫu đi ra nhìn trên băng ca Vương Đại Vũ. Đại Vũ là của ta dưới trướng, bởi vì ta bị trọng thương. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Tiêu Mẫu thấy Vương Đại Vũ như vậy bị thương nặng, trong nháy mắt đau lòng lên. Ngọc Nhi, người có sao không? Nàng chung quanh điều tra Tiêu Hoài Ngọc. Nương, ta không có chuyện gì. Tiêu Hoài Ngọc trấn an mẫu thân nói. Nhấc vào đi thôi. Vâng, vị này chính là. Tiêu Mẫu rất nhanh sẽ đưa mắt di chuyển đã đến Cố Bạch Vi trên người. Tiêu phu nhân khỏe, ta là Tiêu tướng quân dưới trướng quân y. Cố Bạch Vi nói rằng, đi theo Tiêu phụ bên cạnh người thứ tử Tiêu Bảo Sơn. Từ Cố Bạch Vi vào trạch thì liền liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Cố Bạch Vi nhận ra được ánh mắt. Nhị lang, Vương tướng quân vết thương trên người vẫn cần đổi thuốc. Được, thế là liền mượn chăm sóc Vương Đại Vũ rời đi nơi này. Chờ Cố Bạch Vi đi rồi, Tiêu Hoài Ngưng từ bên trong phòng khách đi ra. Nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt tràn ngập nước mắt. Tiêu Hoài Ngọc chủ động đi tới muội muội trước mặt. Sao còn khóc lên? Nhưng là bị ủy khuất gì? Đối mặt muội muội, Tiêu Hoài Ngọc có vô tận ôn nhu. Tiêu Hoài Ngưng nhào vào huynh trưởng trong lòng chợt lắc đầu. A huynh, xin lỗi. Tiêu Hoài Ngọc đưa tay ra ôm ấp vẫn lo lắng nàng chí thân. Cũng vô cùng áy náy nói rằng, ta nuốt lời, để ngươi lấy phương thức như thế đi tới kinh thành. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngưng nhưng cũng không hiểu tỷ tỷ nói chính là có ý gì. À huynh thăng quan, liền quân y cũng đẹp mắt như vậy. Tiêu Bảo Sơn đi lên trước hâm mộ nói. Nàng cùng đệ đệ chỉ cách biệt 2 tuổi. Bây giờ Tiêu Bảo Sơn cũng đã trưởng thành, có tâm tư của chính mình. Tiêu Hoài Ngọc nhìn mình đệ đệ, nghiêm khắc cảnh cáo nói. Tam lang, Cố quân y là ta mời tới người. Nếu như ngươi dám làm ra cái gì, liền chớ có trách ta không tiếp thu ngươi cái này đệ đệ. Nói như thế nào? Tiêu phụ một mặt không cao hứng khiển trách. Vì cái người ngoài, liền đệ đệ ruột thịt của mình cũng không muốn. Tiêu Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân, trong mắt tràn ngập ý lạnh. Không có một chút nào tình thân có thể nói. Nàng nắm bội kiếm bên hông đi vào phòng lớn, sau đó ngồi ở chủ nhân vị trí, hướng về mọi người đặc biệt là Tiêu phụ trịnh trọng nhắc nhở. Nơi này là của ta Ốc Trạch. Tác giả có lời muốn nói. Một đời trước Tiêu Hoài Ngọc có công chúa, tương đương với ủng có rất nhiều tài nguyên. Ngoại trừ giao thiệp trên Bình Dương siêu cấp có tiền, Tiêu Hoài Ngọc tồn tiền đại thể đều cho chết trận dưới trướng Thiêm làm trợ cấp. Vì lẽ đó liền khối đều mua không lên. Cảm tạ tại 2023-07-26-17-50-47, 2023-07-27-13-24, 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ.